Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1023, triều nghị đại phu Phí Trọng. Liễu tỷ bà được Đát Kỷ mệnh lệnh, phái người định ngày hẹn Phí Trọng tại Nam Thành quán rượu. Nếu như là bình thường người, muốn ra hoàng cung rất khó. Liễu tỷ bà lại là lên phẩm cấp yêu quái, chuồn ra cung lại là dễ như trở bàn tay. Cùng ngày ban đêm, hai người liền tại Nam Thành bên trong một nhà tửu lâu gặp mặt. Nghe nói Liễu tỷ bà xuất cung là muốn mời hắn vì Đát Kỷ hiệu lực. Phí Trọng vui vô cùng. Đừng nhìn Phí Trọng hiện tại là sủng thần, nhìn như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trên thực tế như xiếc đi dây, không biết lúc nào liền té chết. Đát Kỷ là trong hậu cung thụ nhất trụ vương sủng ái phi tử, có thể cùng Đát Kỷ đáp lên quan hệ cũng là Phí Trọng cầu còn không được chuyện tốt. Hai vị nương nương thật sự là gãy sát tiểu nhân, có dùng đến tiểu nhân địa phương kia là tiểu nhân vinh hạnh, như có thúc đẩy toàn bằng phân phó. Núi đao biển lửa tuyệt không chối từ. Nghe được Liễu tỷ bà tâm ý, Phí Trọng tranh thủ thời gian bày tỏ lòng trung thành. Liễu tỷ bà nghe xong tự nhiên là vạn phần hài lòng, mở miệng nói, không đem làm về sau, dưới mắt liền có ngươi cơ hội biểu hiện, liền nhìn ngươi có dám hay không. Nương nương cứ nói đừng ngại, dưới gầm trời này liền không có ta Phí Trọng không dám làm. Phí Trọng cũng là lưu manh, biết cơ hội khó được, nếu không phải mấy vị nương nương vào cung không lâu, bên người không có đắc lực giúp đỡ, chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên chính mình. Đưa lỗ tai tới, Liễu tỷ bà ngoắc ngón tay, đợi đến Phí Trọng lại gần về sau, nhỏ giọng nói, việc này là như vậy. A, Vu Hãm Khương, Phí Trọng nghe xong liền quá sợ hãi. May mắn phản ứng nhanh, phía sau không nói ra liền bị hắn nuốt trở vào. Thế nào, vừa còn nói núi đao biển lửa tuyệt không chối từ, hiện tại liền sợ rồi. Liễu tỷ bà mang trên mặt cười lạnh, mở miệng nói, ngươi nếu là sợ, cái này thăng quan tiến tước sự tình coi như bay. Ta nếu là không có nhớ lầm, Phí đại phu ngươi trên thân còn không có tước vị a. Tỷ tỷ của ta thế nhưng là nói, chuyện này nếu có thể thành, bảo đảm ngươi làm thiên hộ hầu, ngày sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Thiên hộ hầu, Phí Trọng nuốt nước bọt, muốn nói không có tâm động là giả. Chớ nhìn hắn là trụ vương bên người sủng thần, có thể phong hầu không hề tầm thường, ngay cả đương triều thừa tướng Thương Dung đều không có phong hầu. Sao có thể đến phiên hắn một cái nho nhỏ triều nghị đại phu? Cửa bên trái lạnh, nghĩ đến phong hầu dụ hoặc, Phí Trọng nuốt nước miếng một cái, giọng căm hận nói, tạ nương nương cất nhắc, chuyện này liền giao cho tiểu nhân nhất định làm thật xinh đẹp, để hai vị nương nương hài lòng, không phải liền là Khương Hoàng hậu nha, nàng tại lợi hại, cũng sẽ không cho mình tước vị. Chỉ cần đấu đổ Khương Hoàng hậu, để Đát Kỷ nương nương vào ở Đông Cung, mình bắt đầu từ Long Chi Thần, vinh hoa phú quý ở trong tầm tay, ngươi trở về hảo hảo mài a một chút, đến cùng làm như thế nào áp dụng, lấy bản lãnh của ngươi, đem tin tức đưa vào cung trong không khó lắm, chờ ngươi kế hoạch tốt chúng ta liền động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Liễu tỷ bà khuyên bảo vài câu, liền để Phí Trọng rời đi. Phí Trọng sau khi đi, nàng nhìn một chút hoàng cung phương hướng, nghĩ thầm trở lại cung trong cũng không có việc gì, không bằng đi xem một chút đại ca. Đại ca, ta tới thăm ngươi. Xe nhẹ đường quen đi vào Vương Húc phủ thượng, Liễu tỷ bà la lên tên của hắn. Vương Húc ngay tại hậu viện tu luyện bát cửu huyền công, nghe tiếng sau cởi trần đi ra, cười nói, Liễu muội, ngươi không trong cung hưởng phúc, làm sao có thời gian chạy đến đại ca nơi này? Liễu tỷ bà một mặt vui mừng, nàng cũng có hơn nửa tháng không thấy Vương Húc. cười nói, đại ca, ta vừa rồi làm kiện đại sự. Không phải sao, vừa xong xuôi liền đến nhìn ngươi. Đại sự, cái gì đại sự? Vương Húc hỏi lên như vậy. Liễu tỷ bà cũng không có giấu giếm. Ngược lại hạt đậu đồng dạng nói một lần. Dù sao, tại Liễu tỷ bà trong lòng, Vương Húc cũng không phải ngoại nhân. Nếu không phải ngày đó vị đại ca này giúp đỡ, nàng cũng không thể vào cung hưởng phúc. Lại là chuyện này, nghe được Liễu tỷ bà xuất cung, là thay Đát Kỷ ra mặt cùng Phí Trọng thương lượng chuyện phế hậu. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên mấy phần hiểu rõ. Đát Kỷ kế toán vạch phế bỏ Khương Hoàng hậu, hắn không có chút nào hiếm lạ. Không phải là bởi vì phong thần diễn nghĩa như thế viết, mà là Đát Kỷ cùng Khương Hoàng hậu có không thể rèn luyện xung đột lợi ích. Có Khương Hoàng hậu như thế một vị hậu cung chi chủ tài, Đát Kỷ liền không cách nào trưởng khống hậu cung. Không thua gì trên đầu treo một thanh lợi kiếm. Về tình về lý, Đát Kỷ cũng sẽ không cho phép trên đầu có một vị thái thượng hoàng đè ép. Phế hậu là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này, người tốt nhất đừng ra mặt. Hết thảy đều giao cho Phí Trọng đi làm. Làm được tốt có ngươi một phần công lao. Làm không xong có Phí Trọng xung làm con rơi. Ngươi cũng không có gì tổn thất. Vương Húc biết diễn nghĩa bên trong. Kế phế Khương hậu là thành công. Nhưng là khi đó nhưng không có Liễu tỷ bà sự tình. Tất cả đều là Đát Kỷ mình cùng Phí Trọng đặt ra bẫy. Liễu tỷ bà bị hắn cải biến vận mệnh. Sớm tiến vào hoàng cung. Có tốt có xấu. Chỗ tốt là có thể từ Liễu tỷ bà cái này nghe được cung trong phong thanh. Chỗ xấu là Liễu tỷ bà hắn có tác dụng lớn, nhưng không thể mơ mơ hồ hồ hao tổn. Đại ca yên tâm, ta trong cung sẽ cẩn thận. Liễu tỷ bà miệng đầy đáp ứng, sau đó lại cùng Vương Húc hàn huyên sẽ cung trong việc vặt. Lúc này mới thừa dịp trời tối hồi cung đi. Chỉ chớp mắt, ba ngày sau, cái này một ngày, trụ vương ngay tại ngủ say. Mặc dù bên ngoài đã mặt trời lên cao, nhưng hắn ngủ lại hết sức thơm ngọt, một chút cũng không có vào chiều sớm hoặc là xử lý chiều chính ý tứ. Chỉ là trong mơ mơ màng màng, hắn tựa như nghe được có hai người đang nói chuyện, trong đó một cái nói ra, nghe nói không có, đại vương lâu không đi trung cung ở lại, hoàng hậu nương nương xuân tâm dập dờn. Thế mà trong hoàng cung nuôi lên trai lơ. Thật hay giả, hoàng hậu nương nương không phải người như vậy à. Kia còn có giả, ngươi nhìn đại vương đều không thịt không vui. Hoàng hậu nương nương cũng là người. Làm sao cách cái kia đồ vật. Chuyện này đại vương không biết à. Ai dám để đại vương biết. Không muốn sống nữa. Bất quá ta nghe người ta nói. Hoàng hậu nuôi cái kia trai lơ là cái thị vệ. Trời sinh có mang dị cây, kia đồ vật lớn cùng con lừa đồng dạng. Ông trời ơi, cùng con lừa đồng dạng, hoàng hậu nương nương chịu được sao? Trong lúc mơ mơ màng màng, trụ vương mở mắt ra nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ngoài cửa sổ có hai cái tiểu thái giám đi qua. Nghe được nơi này, trụ vương rượu lập tức liền tỉnh, hoàng hậu thế mà cho hắn đội nón xanh. Cùng đại nội thị vệ tư thông, cái này còn cao đến đâu? Bất quá, trụ vương không có tin hoàn toàn, dù sao tiểu thái giám không thể coi là thật, vạn nhất là có nhân tạo giao đâu. Đại vương, ngài tỉnh, nhìn thấy trụ vương, phục vụ các cung nữ tranh thủ thời gian tiến đến, trụ vương mặt trầm như nước, đẩy ra muốn cho hắn mặc quần áo cung nữ, ở trong đại điện đi vài bước. Trầm giọng nói, bãi giá trung cung, từ khi Đát Kỷ vào cung, khởi công xây dựng Trích Tinh lâu về sau, trụ vương đã rất ít về tẩm cung cư ngụ, ngay cả tẩm cung đều không trở về. Tự nhiên mà vậy, trụ vương cũng không hứng thú nhìn thấy hơn 40 tuổi. Đã tuổi già sắc suy Khương Hoàng hậu, tính toán thời gian, lần trước nhìn thấy Khương Hoàng hậu thời điểm. Đã là mười vài ngày trước chuyện, những ngày này Khương Hoàng hậu đang làm cái gì? Hắn thật đúng là hỏi gì cũng không biết. chỉ là bản năng, trụ vương không thể nào tin được hiền lành Khương Hoàng hậu sẽ làm ra cùng thị vệ Tằng Tịu với nhau chuyện xấu tới. Thế nhưng là, kia hai cái đi ngang qua tiểu thái giám, từng chuyện mà nói có cái mũi có mắt, lại để cho đa nghi trụ vương trong lòng khó có thể bình an. Đại vương, nắng xuân đợi ngụy cùng sinh, để người đưa tới ba kiện thượng đẳng lông chồn. Tiểu thần, chính đi trên đường, trụ vương liền đụng phải đang từ bên ngoài chạy tới Phí Trọng. Không nhịn được nói ra, những sự tình này sau này hãy nói, ngươi hãy theo ta đi trung cung một chuyến. Đi hai bước, trụ vương lại bước chân hơi ngừng lại, hỏi ngược lại, Phí Trọng, ngươi nhưng biết trung cung bên trong có cái nào thị vệ dương căn bất phàm a? Bệ hạ gì có vấn đề này? Phí Trọng quá sợ hãi, lộ ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Để ngươi nói ngươi liền nói. Trụ vương dừng lại không đi. Lão hổ đồng dạng nhìn xem Phí Trọng. Phí Trọng dọa đến run lẩy bẩy, mở miệng nói, mấy ngày trước đây, trung cung mới tới một người thị vệ Khương Hoàn, từng cùng người nói khoác cây to như con lừa, có thể đêm ngự cửu nữ mà không ngã. Trong cung nhất thời truyền là lạ đàm, thật có người này? Trụ vương giận tím mặt, cả giận nói, theo ta đi trung cung. Đám người tăng tốc bước chân, rất mau tới đến trung cung. Trung cung là hoàng hậu ở, tổng cộng có ba điện năm các, khí phái bất phàm. Một đoàn người đuổi tới về sau, trụ vương cũng không cho đi thông chi Khương Hoàng hậu, chỉ là gọi tới nơi đây thị vệ thống lĩnh Lỗ Hùng thì hỏi Khương Hoàn ở đâu. Lỗ Hùng thấy trụ vương mặt có sắc mặt giận dữ, không dám hỏi nhiều, đành phải lĩnh Khương Hoàn ra khỏi hàng. Trụ vương định nhãn xem xét, Khương Hoàn sinh chính là người cao trượng bốn, ngực rộng năm thước, này chỗ nào là người? Gấu đen cũng không có cường tráng như vậy đi. Khó trách có con lừa đồng dạng dương căn. Nghĩ đến con lừa đồng dạng dương căn, trụ vương lửa giận ngút trời, quát, kéo xuống, chặt chẽ tra tấn, hỏi hắn mấy ngày nay đều làm cái gì. Khương Hoàn mặc dù sinh hung mãnh vô cùng, nhưng là tại trung cung thị vệ thống lĩnh Lỗ Hùng trong tay, chỉ hợp lại liền bị tóm xuống dưới. Cái này không kỳ quái, nhắc tới Lỗ Hùng thế nhưng là qua được kỳ ngộ kỳ nhân. Dưới mắt mặc dù không có gì danh vọng, nhưng trên thực tế là có đại bản lãnh, một thân tu vi đặt ở tán tu bên trong số một. Phong thần về sau, tức thì bị sắc phong làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, Gorose quân bên trong thủy đức tinh quân, thỏa thỏa lục giai thái ất huyền tiên, một tay khống thủy thuật thiên hạ ít có. Phí Trọng nhìn thấy Khương Hoàn bị Lỗ Hùng cầm xuống, trụ vương phảng phất lại nghĩ tới cái gì, đối bên người Phí Trọng mở miệng nói, ngươi đi thẩm vấn, mặc kệ hắn nói cái gì, không thể đi để lọt một câu phong thanh, không phải ta muốn mạng của ngươi. Vâng, đại vương, nghe được mệnh lệnh như vậy, Phí Trọng trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó lại nhanh chóng bình thản trở lại, để hắn đi thẩm vấn Khương Hoàn. Vậy nhưng phải hào hào thẩm thẩm, trước đó hắn còn tại sợ hãi thẩm vấn khâu xảy ra vấn đề, lại không nghĩ rằng lão thiên cũng đang giúp chính mình. Khương Hoàng hậu, ngươi phải có khó đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.